Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, A Lăng, niệm sao, ta không tin, người nói các ngươi bị truyền tống đi một cái đặc địa phương khác. Đến cùng chỗ nào, kỳ thực nàng là tin tưởng hắn, nhưng là, nàng thật sự rất mỏi mệt, nếu là không như vậy tìm điểm nhi đề tài cố ý nhìn hắn sốt ruột. Nàng chỉ sợ lại hội đi ngủ, kia A Lăng muốn hay không nghiệm nhất nghiệm, Trạc Diễm chớp chớp mắt ta thật là thuần khiết không thể lại thuần khiết nam còn có thể. Nghiệm, Tử Tang Lăng nhíu nhíu mày, tỏ vẻ hoài nghi, nàng cũng học quá khoa học, nam hảo giống không có gì rõ ràng đặc thù đi, bằng không chúng ta tìm một chỗ, ta nằm xuống nhường A Lăng hảo hảo nghiên cứu một chút. Trạc Diễm nhíu mày, khụ khụ, lời này đề có phải không phải có chút sai lệch, mộ linh thú vốn là màu đỏ, nhưng hiện tại càng đỏ. Phi Đô, phong bế của ngươi thính giác, Trạc Diễm lại cúi đầu mê hoặc Tử Tang Lăng nói thế nào? A Lăng có bằng lòng hay không? Ta sẽ không, Tử Tang Lăng vốn tưởng hung nhất hung hắn, nhưng là nề hà không có khí lực, thanh âm liền coi như làm nũng, sẽ không ta dạy cho ngươi a. Người nào đó tiếp tục mê hoặc, người không phải nói không có kinh nghiệm sao? Vì sao cái gì đều biết? Tử Tang Lăng mâu lộ ra hoài nghi thần sắc, tính toán cùng ngươi cùng nhau thăm dò, Trạc Diễm chỉ cảm thấy Tử Tang Lăng lúc này bộ dáng cực kỳ đáng yêu, nhịn không được cúi đầu hôn một cái miệng nhỏ của nàng. Hai vị lão đại, nói xong không có, tiểu nhân có chuyện phải báo cáo. Phi Đô đột nhiên đánh vỡ lúc này ái muội không khí. Nói, Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày, không khí lại bị đánh gãy. Mặt sau phi hành khí đuổi tới. Phi Đô đều nhanh khóc này khẩn yếu quan đầu. Hai vị lão đại không cần đem sinh mệnh đương lúc diễn được chứ. Thế nào lại đuổi tới? Trạc Diễm ôm Tử Tang Lăng. Đối Phi Đô nói, chờ một chút. Nếu là không kịp, ngươi liền trốn vào không gian. A Lăng không gian ngươi khả hội mở ra. Phi Đô bất đắc dĩ lắc đầu ta bản thân đổ là không có vấn đề. Của nàng không gian trừ phi chính nàng tự mình ý thức. Bằng không, ta là vô pháp đem nàng tàng đi vào. Mà hiển nhiên, nàng là sẽ không ném ngươi một cái, vừa mới một chút thời gian. Trạc Diễm hơi hơi khôi phục một chút linh khí. Nhớ tới lúc trước ở Viêm Hoàng Điện hiểu biết. Tâm vừa động, liền bắt đầu ở sau người bố trí khởi cấm chế đến. Phía sau Huyền Ma Hải người lúc này cũng là phá lệ tức giận. Vốn cho rằng nhiều như vậy cao nhất chi đối phó một cái Trạc Diễm đã dư giả. Nào biết nói nửa đường sát ra cái không rõ thân phận nữ tử. Này nữ tử tuy rằng tu vi không cao, nhưng là của nàng linh thú tốc độ cũng là cực nhanh. Bọn họ liều mạng hư hao phi hành khí. Mới kham kham kéo gần lại khoảng cách, Trạc Diễm bọn họ là tất sát, bởi vì nếu là làm cho hắn chạy thoát, Cửu Tiêu Thiên Vực Thiên Ma Cung một khi biết bọn họ người thừa kế bị người đuổi giết. Như vậy bọn họ Huyền Ma tổn thất thất liền không chỉ có là một cái phi hành khí đơn giản như vậy. Toàn phái bị giết đó là căn bản không cần hoài nghi chuyện. Nhưng mà, mỗi lần làm phi hành khí muốn tiếp cận Trạc Diễm đám người là lúc. Không biết vì sao, không khí liền sẽ đột nhiên xuất hiện một đạo dị lực lượng. Hoặc là giống khai hướng lầy lội lý thông thường giảm dần. Hoặc là đột nhiên hơi hơi cải biến phi hành khí phương hướng. Bởi vậy, hai người trong lúc đó khoảng cách lại bắt đầu dần dần kéo đại. Ngụy huynh, như thế khoảng cách của ngươi sát trận khả năng bao trùm. Một gã nam tử nhìn xa xa Trạc Diễm nói. Có thể thử xem. Tên là Ngụy huynh nhân mâu tràn đầy sảng giọng sát khí. Hảo, ta đem cuối cùng một cái máy gia tốc châm, chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ nửa khắc chung thời gian. Lần này liền toàn dựa vào Ngụy huynh. Nam tử nói xong, theo lòng bàn tay ngưng ra nhất đám màu đỏ nhạt hỏa diễm. Hướng về phi hành khí nơi đuôi thuyền một loạt linh thạch ao tao. Vèo, phi hành khí đột nhiên chấn động. Tiếp theo. Tốc độ liền lại nhanh hơn vài phần, dần dần kéo gần cùng Phi Đô khoảng cách, đó là vào lúc này, tên là Ngụy Huynh Nhân theo tay áo bay ra sổ mai trận bài. Tiếp theo hắn kết xuất phiền phức pháp ấn, từng đạo màu vàng quang mang ở không ngưng tụ. Tiếp theo, kim mang đan vào thành, đối với xa xa Phi Đô đương đầu chụp xuống, cảm giác được phía sau mênh mông sát ý. Phi Đô dài xí hướng về mặt đất phương hướng lướt đi mà đi. Sau đó, ở không đột nhiên chuyển ra một cái linh hoạt độ cong. Lại xoay quanh mà, không nghĩ tới đối phương linh thú lại có như năng lực này. Ngụy Huynh mày nhất ninh, bằng bạc linh khí dũng mãnh vào trận bài, lại kết xuất phiền phức pháp ấn. Bọn họ thời gian đã không nhiều lắm, phi hành khí máy gia tốc mã muốn thiêu hủy. Hơn nữa, bay qua nơi này đàn sơn đó là phồn hoa thành trấn. Khó tránh khỏi không có nhân nhìn đến hôm nay hết thảy. Diệt khẩu hội trở nên phiền toái, cảm giác được vừa mới còn có chút trì độn đại bỗng nhiên trở nên dị thường linh hoạt. Phi Đô tâm như nổi trống, nó đã kiệt đem hết toàn lực, nhưng là, trước mắt hết thảy, rõ ràng là tử cục. A Lăng, mau hồi của ngươi không gian. Trạc Diễm thấp giọng nói, cho là ta cầu ngươi. Bọn họ muốn giết, chính là ta một người mà thôi. Tử Tang Lăng ngẩng đầu nhìn Trạc Diễm nói, nếu là đổi chỗ lại. Ngươi có phải hay không ném ta mà kệ. Trạc Diễm tâm là thật sâu vô lực, chỉ phải đem Tử Tang Lăng gắt gao ôm vào hoài. Đã hết thảy đã thành kết cục đã định, kia liền mặc cho số phận đi. Như vậy cũng tốt, cho dù Hoàng Tuyền Lộ có nàng làm bạn, cũng sẽ không thể cô đơn. Thần thú không phát huy, cho rằng lão tử linh mẫn thù a. Phi Đô đột nhiên cúi đầu mắng một câu. Tiếp theo nó quanh thân đột nhiên dấy lên đám đám hỏa diễm mân y hỏa diễm trình quỷ dị trận pháp xếp bố. Có hỏa diễm trình màu lam nhạt, có trình màu hồng phấn, thoạt nhìn cực kỳ không chớp mắt, nhưng mà cực lãnh cùng cực nóng hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng lại đều xếp bố ở bọn họ bốn phía. Bầu trời đã chụp xuống, sáng quắc sát khí che trời tế nhật, nháy mắt, Trạc Diễm liền cảm giác bản thân thân ở khôn cùng sát vực. Chúng ta Tử Tang Lăng bắt được Trạc Diễm quần áo. Lòng bàn tay nàng tất cả đều là mồ hôi. Đúng vậy, tuy rằng rất nhiều người đều có thể đem thấy chết không sờn bắt tại bên miệng. Nhưng là, phải chết phong thật sự tiến đến thời điểm, có ai có thể làm được không chút nào biến sắc. A Lăng, không sợ, biết rõ cho dù hiện tại Tử Tang Lăng tiến vào không gian, cũng vô pháp né tránh như vậy kịch liệt không gian linh khí dao động. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng đầu ấn tiến bản thân hoài, làm cho nàng hoàn toàn đều oa ở bản thân ngực. Phanh, kinh thiên động địa bạo liệt thanh truyền đến. Nháy mắt, theo bạo liệt tâm bắt đầu, không gian tầng tầng sụp đổ, ngay cả phía dưới sơn thể cây cối cũng trong nháy mắt bị rào vì mảnh vỡ. Bay ra ở không khí, toàn bộ nổ mạnh tâm chỗ, coi như hắc động thông thường, đầy trời trần tiết làm cho người ta căn bản thấy không rõ làm gì tình huống. Lúc này, huyền ma hải mọi người phi hành khí cũng đã hao hết linh khí mà triệt để ngừng lại. Mọi người nhìn tiền phương vĩ đại phá, hơi lộ ra một chút ý cười, vì cẩn thận khởi kiến, hai gã huyền ma hải người lại bay đến phá chỗ phụ cận. Thần thức đảo qua, liếc nhau cười nói, không có gì sinh mệnh đặc thù. Xem ra, bọn họ đều đã bị nổ thành mảnh vỡ, không sai. Một khi đã như vậy, chúng ta này liền trở về đi, việc này tổn thất chúng ta duy nhất phi hành khí. Thật là có chút đáng tiếc. Ngụy Huynh, ngươi đừng quên, Tình Hải động phủ khá vậy có chiếc phi hành khí, kia không sớm muộn cũng là của chúng ta. Ha ha, cũng là ta đã quên, hai người nói chuyện, rất nhanh liền bay khỏi xong việc phát nơi. Hết chương.